Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, huyết dạ 12. Lão đồng đầu xoa nhẹ nửa ngày con mắt, miễn cưỡng có thể mở ra, con mắt đốt màu đỏ bừng, còn đang không ngừng trôi nước mắt, hắn thảm hề hề nhìn qua Tống Ngọc Nhân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Nói, ta chính là không yên lòng. Thuận tiện nhìn lại nhìn, cũng không biết vừa rồi đụng phải cái gì, con mắt một chút liền không mở ra được. Tống Ngọc Nhân rất là áy náy, hai chúng ta đại nhân có cái gì không yên lòng, ta đỡ ngài trở về đi. Nàng giúp lão đồng đầu cầm lấy song quải, lão đồng đầu rất tha thiết nói, các ngươi nhất định là đi rất xa đạo nhi, ứng đói bụng rồi đi, nghĩ ăn chút gì liền nói. Ta để cho bạn ra làm. Mộ Dung Vũ Xuyên đã sớm đói bụng, lập tức hỏi, đều có ăn cái gì à? Tống Ngọc Nhân trừng mắt liếc hắn một cái, vịn lão đồng đầu trở lại dưới lầu. Lão đầu để hai người ngồi một hồi, liền chống xong quải vào phòng bếp. Qua không thời gian dài, lão nhân chống ngoặt phí sức cầm hai cái chén trà, run run rẩy rẩy trở về, nói, bạn già ta còn đang bận việc, chờ một chốc lát ăn cơm, các ngươi uống trước một chút nước đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút bẩn thỉu cái chén, thẳng nhíu mày, có thể vui sao? Lão đồng đầu thật có lỗi nói, nhà ta không có, một hồi ta để bạn già ta đi mua, các ngươi thích hợp uống chút mà đi, trời nóng uống nước, không bị cảm nắng. Mộ Dung Vũ Xuyên thịnh tình không thể chối từ, khó xử thử lấy miệng đem cái chén tiến đến bên miệng. Tống Ngọc Nhân đẩy hắn một chút hỏi, ta không quen cùng nơi này nước, tiêu chảy, ngươi có tiền sao mượn ta một chút, ta ra ngoài mua. Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên nói chuyện, lão đồng đầu bận bịu khuyên, không cần không cần, các ngươi trước thấm giọng nói, một hồi ta ra ngoài mua. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút lão đồng đầu gầy ba ba mặt một mặt tươi cười, lại nhìn một chút bình tĩnh như thường Tống Ngọc Nhân, ẩn ẩn cảm giác chỗ đó không đúng lắm. Tống Ngọc Nhân nhìn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt nhanh chóng dẫn tới lão đồng trên đầu người. Mộ Dung Vũ Xuyên theo ánh mắt của nàng rơi vào lão đầu quải trượng bên trên, lão đầu tay trái chống đỡ lấy quải trượng, lộ ra có chút phí sức. Lúc này Tống Ngọc Nhân đối lão đồng đầu nói, đại gia, thuận tiện làm phiền ngươi đi giúp ta lấy chút nhi trà lá. Lá trà có sao? A, có. Lão đồng đầu có chút chần chờ, chống ngoặt xoay người đi cầm lá trà. Tống Ngọc Nhân thừa cơ bám vào Mộ Dung Vũ Xuyên bên tai nhỏ giọng nói, phát hiện sao? Ngươi nói quải trượng. Ân, hắn dùng đơn ngoặt đều đứng không vững, lại vẫn cứ không cần song quải. Hắn không phải cho chúng ta bưng nước sao? Vậy tại sao không cho hắn bạn già bưng? Bạn già bận bịu, hô con gái của hắn cũng được a. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem lão đầu tập tễnh bóng lưng, không khỏi giật cả mình. Tống Ngọc Nhân còn nói, còn có một chút rất khả nghi, không biết ngươi chú ý tới không có. Cái gì? Hắn nói hắn bạn già tại phòng bếp nấu đồ ăn, làm sao nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, cũng nghe không đến bất luận cái gì hương vị đâu. Hắn sẽ không liền muốn mời chúng ta ăn cơm nguội đồ ăn thừa à? Còn có cái này chén nước, hắn làm gì như vậy ân cần nhất định phải chúng ta uống đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút trong tay chén nước, không có dụng cụ hắn cũng không xác định trong này thả không có thả những vật khác. Ngươi nói là hắn từ đầu đến đuôi đều đang nói láo. Ngươi không cảm thấy sao? Để Tống Ngọc Nhân cái này một nhắc nhở, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác nàng nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Hắn không thể không tin phục Tống Ngọc Nhân đối với chỗ rất nhỏ có vượt mức bình thường nhạy cảm. Ta ngay từ đầu cũng không có hoài nghi. Nhưng là liền từ vừa rồi vào nhà về sau, ta liền cảm giác không khí nơi này cùng trước đó đến không giống nhau lắm. Chúng ta lên lâu bất quá nửa giờ, thời gian ngắn như vậy có thể có biến cố gì? Ai biết, loại thời điểm này, ta luôn luôn tin tưởng cảm giác của mình. Tống Ngọc Nhân nói đã từ trên ghế dài đứng lên, đi hướng phòng bếp, Mộ Dung Vũ Xuyên sau đó đi theo. Hai người đi qua phòng bếp lúc, đi đến liếc một cái, lò đều là lạnh, căn bản không có nhóm lửa nấu cơm ý tứ. Lúc này, một người kéo cửa đang từ buồng trong đi ra ngoài, cùng hai người đi cái đối đầu, chính là lão Đổng đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?